Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 496 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quạt chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thành phố Liêu Hòa bắt đầu trở nên hỗn loạn. 3.600 cây số bên ngoài thành phố Liêu Hòa, một cái hố khổng lồ chứa đầy dung nham nóng chảy xuất hiện ngay tại trước mặt mọi người. Không khí xung quanh đầy ắp tro bụi, ngọn lửa kỳ lạ chính thức ra đời. Thỉnh thoảng có người từ bốn phương tám hướng đi tới đây, đứng ở hai bên miệng hố dung nham nóng chảy, ánh mắt sáng ngời nhìn ngọn lửa muốn xuyên thủng mặt đất mà trồi lên ở trung tâm dung nham nóng chảy. Ngọn lửa kia giống như một loại ma quỷ, toát ra hơi thở khiến cho người ta có chút mê hoặc ảo giác. Những người xung quanh biết nhìn hàng, chậm rãi mở miệng. Đứng vị trí 14 trong bảng tên những ngọn lửa kỳ lạ, quỷ diễm ly hòa. Ngọn lửa kỳ lạ này sở hữu năng lực mê hoặc, một khi sử dụng, người bị tấn công sẽ bị ngọn lửa kỳ lạ này làm ảnh hưởng, thậm chí còn sinh ra một chút ảo giác hỗn loạn. Có thể coi đây là một ngọn lửa kỳ lạ tương đối mạnh mẽ. Cùng lúc đó, hai bóng người từ trong đám người bên ngoài xuyên qua đến đây, có những người chắn ngay giữa đường, lập tức liền bị hai người bọn họ đánh bay. Ha ha, quỷ hỏa ly diễm này là của tôi. Đám người mấy người tốt nhất nên nhanh chóng cút đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Người nói chuyện là một người có thân thể cường tráng, trong mắt tràn ngập ý châm chọc trêu tức. Đứng hàng thứ 58 trên bảng tiểu tinh, đồng uy. Có người nhíu mày nói nhỏ. Tên này hình như là một người luyện thể, thân hình không thiếu sức mạnh, hơn nữa định luật dường như toàn bộ đều dung nhập vào trong thân hình của anh ta. Tuy rằng chỉ đứng hàng thứ 58, nhưng ngoại trừ trước hàng thứ 30, gần như không có người nào có thể ngăn cản anh ta. Đồng úy nghe thấy những lời nghị luận của người bên ngoài, trong mắt dâng lên mùi vị châm chọc thản nhiên. Xem ra vẫn có người nhận ra thực lực của tôi, vậy nên hiện tại các người có thể cút đi được không? Nếu các người không rời khỏi, vậy đừng trách tôi không khách khí. Ánh mắt đồng úy đột nhiên trở nên nghiêm túc, khí thế trên người cũng đột nhiên bùng nổ ra bên ngoài. Áp lực khổng lồ lập tức tràn ngập bốn phía, không ít người cảnh giới thấp chênh lệch, thậm chí trực tiếp bị áp lực này buộc phải rút lui. Cũng có một số người trung kỳ, hậu kỳ cửu tinh, miễn cưỡng đứng thẳng dưới áp lực của đồng úy. Đồng úy nhận thấy được hơi thở của những người đó, ánh mắt nghiêm túc, chợt mở miệng nói. Xem ra những người này đều muốn tìm tới cái chết. Vừa nói xong, bóng dáng của đồng úy lập tức biến mất ngay tại chỗ. Một tàn ảnh xuất hiện trong không trung, chờ đến thời điểm bóng dáng của anh ta lại xuất hiện, xung quanh đồng thời phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Hả? À, đồng úy, mày chết không được tử tế. Đồng úy nghe thấy lời nói của những người đó, vẻ giễu cợt trong mắt càng phát ra nồng đậm, mở miệng nói. Một đám vô dụng, ngoại trừ cằn nhằn ngoài miệng, các người còn có bản lĩnh gì? Hiện giờ nếu không phục thì có thể lên đây. Nếu có thể thắng được tôi, vậy đồng uy tôi lập tức rời khỏi trận tranh đoạt ngọn lửa kỳ lạ này. Những lời này vừa thốt ra, những người xung quanh toàn bộ đều lập tức ngậm miệng lại, oán hận nhìn đồng uy. Đồng uy đã phô bày thực lực của bản thân ra bên ngoài. Ở đây thật sự không có mấy người có thể đánh bại đồng uy. Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ từ bên ngoài truyền tới. Đồng úy, anh thật là lớn giọng, ngọn lửa kỳ lạ ở nơi này, chẳng lẽ là của nhà họ Đồng các anh? Mọi người nghe thấy như vậy đều quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới rõ ràng là người của hoàng tộc Thao Thiết, tên là Quân Vũ, mà thứ hạng của anh ta đứng hạng thứ 48 trên bảng cửu tinh, thứ hạng đã cao hơn 10 người so với đồng úy. Tuy nhiên, tình hình sức mạnh chiến đấu thực tiễn của hai người họ vẫn chưa có người nào hiểu rõ. Đồng úy nghe thấy lời nói của Quân Vũ, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn thoáng giảm đi một chút. Đồng úy tuy rằng kiêu ngạo, nhưng mấy chuyện này cũng phải nhìn xem là người nào. Nếu là người mấy hoàng tộc khác, đồng úy có thể khinh thường, tiếp tục không cho đối phương mặt mũi. Nhưng hoàng tộc Thao Thiết là người lãnh đạo thực tế của nhà họ Đồng bọn họ. Đối với người đến từ hoàng tộc Thao Thiết, đồng úy vẫn tiếp đón lịch sự một chút. Quân Vũ, sao anh lại tới đây? Ngọn lửa kỳ lạ này hẳn anh không sử dụng được thì phải. Lông mày của đồng uy khẽ cau lại. Anh ta không phải một người ngu ngốc, nếu không cũng sẽ không đi trên con đường riêng biệt độc lập như vậy. Quân Vũ này cũng không phải là tu sĩ nguyên tố hỏa, cho nên Quân Vũ hoàn toàn không cần thiết phải đến. Quân Vũ nhún vai sau khi nghe thấy lời nói của Đồng Uy, có chút không biết làm sao, nói: tôi cũng không muốn đến, nhưng mệnh lệnh của tộc trưởng không thể không nghe. Mệnh lệnh của tộc trưởng? Đồng Uy sừng sốt một chút, có chút nghi ngờ nhìn Quân Vũ. Đúng, tộc trưởng của chúng tôi bảo tôi đến đây giúp một người, nói rằng không muốn người của hoàng tộc Thao Thiết chúng tôi bị người khác bắt nạt, nên để tôi đến đây giúp đỡ. Nếu không có việc gì, liền ngừng mọi chuyện lại. Nếu có chuyện thì nhất định phải bảo đảm rằng đối phương được an toàn. Quân Vũ vẻ mặt tùy ý, nói. Sau khi Quân Vũ nói ra những lời này, những người xung quanh toàn bộ đều lập tức ngây ngẩn cả người. Hoàng tộc Thao Thiết, đây là muốn quan điểm rõ ràng giúp đỡ một người, nếu không ngay cả Quân Vũ cũng sẽ không cử ra ngoài. Phải biết rằng Quân Vũ chính là một trong những yêu quái tinh anh hàng đầu trong số đệ tử cửu tinh của hoàng tộc Thao Thiết. Một tên yêu quái tinh anh như vậy cũng cử ra ngoài, đã có thể chứng minh hoàng tộc Thao Thiết rất coi trọng người kia. Đồng Ý dường như có chút trầm ngâm, gật gật đầu, chợt nhìn về phía Quân Vũ, cười ha ha. Vậy điều đó có nghĩa là nếu tôi tranh đoạt ngọn lửa kỳ lạ này với anh ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Quân Vũ từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười nhìn thoáng qua Đồng Uy. Anh ta quả thật có suy nghĩ này, bởi vì anh ta cũng rất không bằng lòng với mệnh lệnh của tộc trưởng. Để cho anh ta đường đường là một thiên tài của hoàng tộc Thao Thiết, đi bảo vệ một tên người ngoài bừa bãi, không có tiếng tăm, trong lòng anh ta cực kỳ không bằng lòng. Đồng Uy cũng ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của Quân Vũ, nở một nụ cười sáng lạn. Vậy cảm ơn công tử Quân chứ. Nếu cuối cùng tôi có thể lấy được ngọn lửa kỳ lạ, nhất định sẽ đền đáp thật lớn cho công tử Quân. Quân Vũ không có tư cách hoàng tử, toàn bộ những yêu quái tinh anh thức tỉnh lần nữa đều không có tư cách hoàng tử. Vậy nên Đồng Uy gọi Quân Vũ là công tử cũng không có vấn đề gì. Thời điểm Quân Vũ vừa chuẩn bị nói chuyện, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Muốn lấy được ngọn lửa kỳ lạ, anh đã từng hỏi chúng tôi có đồng ý hay không chưa? Ánh mắt mọi người nhìn lại, rõ ràng chính là hoàng tộc Tổ Long và hoàng tộc Bạch Hổ. Nhưng người đứng ở hàng đầu tiên cũng khiến cho toàn bộ mọi người lắp bắp kinh hãi. Vị trí thứ 12 trên bảng cửu tinh, Âu Dương Nguyệt. Vị trí thứ 13, Thượng Quan Tuyết. Ngay cả sắc mặt của Quân Vũ cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Ánh mắt cũng hơi híp lại. Hoàng tộc Tổ Long cùng hoàng tộc Bạch Trạch, đây là muốn giọng khách át giọng chủ. Đây chính là địa bàn của hoàng tộc Thao Thiết chúng tôi. Hai người các vị đến đây rốt cuộc là có ý gì? Trong lòng Quân Vũ thậm chí còn dâng lên một cảm giác khủng hoảng, trong lòng âm thầm lẩm bẩm: mấy người này sẽ không phải tới đây vì anh ta đây chứ? Nếu là bởi vì anh ta, vậy chuyện lần này có thể có chút phiền phức. Nghĩ đến đây, sắc mặt Quân Vũ càng thêm nghiêm trọng. Anh ta cảm thấy được rằng bản thân dường như đã xem thường người mà tộc trưởng để mình giúp đỡ kia. Nếu thực lực của đối phương thật sự không chịu nổi, làm sao có thể dẫn hai sự tồn tại của hai hoàng tộc lớn như vậy đến đây? Thượng Quang Tuyết quay đầu lại, ném cho Quân Vũ một cái liếc mắt, chợt thản nhiên nói: chúng tôi không có hứng thú với việc giọng khách át giọng chủ. Lần này chúng tôi tới đây là có nhiệm vụ. Nếu Quân Vũ anh là người thông minh, tốt nhất cút đi ngay bây giờ. Nếu không, chúng tôi không đảm bảo rằng cuối cùng có thể giết anh hay không. Bản thân Thượng Quan Tuyết là một người phụ nữ lạnh lùng như tuyết, khuôn mặt có phần không tầm thường. Người bình thường nhìn vào sợ là sẽ chìm đắm trong khuôn mặt của đối phương. Giá trị nhan sắc như vậy, nhưng thật ra đã đạt tới trình độ rất cao. Quân Vũ nghe thấy lời nói của Thượng Quan Tuyết, chân mày cau lại. Anh ta đã hiểu rõ, hai người này hẳn là thật sự là bởi vì Trần Bình mà tới đây. Tầm quan trọng của Trần Bình trong lòng Quân Vũ lập tức vụt tăng. Nếu bản thân Trần Bình thật sự là một người rất kém cỏi, vậy hoàng tộc Thao Thiết làm sao có thể để mình đến đây? Mà hoàng tộc Tổ Long và Bạch Hổ làm sao có thể để cho Âu Dương Nguyệt và Thượng Quan Tuyết đến đây? Tuy rằng hai người này đều là nữ, nhưng thực lực của bản thân họ lại vượt xa rất nhiều người đàn ông. Thậm chí còn có rất nhiều người cho rằng thực lực của hai người bọn họ có thể gia nhập bảng đơn Ngụy Thánh. Nếu có đủ thời gian, hai người các cô rất có thể sẽ gia nhập bảng đơn cảnh giới 9 tầng Ngụy Thánh. Nghĩ đến đây, Quân Vũ hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía hai người, một khí thế kiêu ngạo phát ra từ trên người anh ta. Tay của hai hoàng tộc lớn các người, duỗi có hơi dài quá đấy. Đừng quên, đây là địa bàn của hoàng tộc Thao Thiết chúng tôi. Những lời này của Quân Vũ vừa thốt ra, một số thiên kiêu nổi danh trên bảng ở xung quanh đều nhíu mày. Sau khi thoáng suy tư một lúc, không ít người lập tức bay tới phía sau Quân Vũ. Hiện tại là cuộc tranh đoạt của ba hoàng tộc lớn. Bọn họ vốn là thiên tài của hoàng tộc Thao Thiết, đương nhiên phải đứng về phía hoàng tộc Thao Thiết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người của hoàng tộc Bạch Hổ đều bị cô lập. Trong mắt hai người, Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt cũng lộ ra mùi vị khinh thường. Một đám ô hợp mà thôi, không lẽ đám người nghĩ rằng tập hợp vào cùng nhau là có thể đối phó với chúng tôi? Các người đem 15 người đứng đầu trong bảng kiều tinh trở thành cái gì? Ánh mắt Thượng Quan Tuyết khẽ nhào lại, mà trên thân thể của cô ta, một khí thế mạnh mẽ bắt đầu bùng nổ. Đồng thời, phía trên trán của cô ta, ấn ký tổ long từ từ hiện ra bên ngoài. Ánh sáng màu vàng lập tức chiếu rọi bốn phía. Những người ở xung quanh ngay lập tức kinh ngạc, nhìn Thượng Quan Tuyết trước mặt, thật lâu không nói lên lời. Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên từ bên phải truyền đến. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Thanh Tà vậy mà mang theo mười mấy người đứng ở đó. Trong đó, rõ ràng tồn tại năm vị cảnh giới Ngụy Thánh. Chậc chậc, náo nhiệt quá đi. Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt đều đến đây, thật sự là vị khách hiếm có. Thanh Tà cười tủm tỉm nói. Quân Vũ nhìn thấy sau khi Thanh Tà đến đây liền nhằm vào hoàng tộc Tổ Long và Bạch Hổ, không khỏi khẽ nhẹ nhàng thở ra. Gia tộc của Thanh Tà đã diệt vong, hoàng tộc Thao Thiết căn bản không có biện pháp để gây khó dễ Thanh Tà. Nếu như Thanh Tà muốn đối phó bọn họ, vậy toàn bộ mọi người ở đây chỉ sợ đều chạy không thoát. Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt nghe thấy lời nói của Thanh Tà, quay đầu lại nhìn về phía Thanh Tà. Sau khi bọn họ nhìn thấy Ngụy Thánh, sắc mặt dần trở nên có chút khó coi. Tranh đoạt của kiều tinh, vậy mà lại có Ngụy Thánh, hoàng tộc Thao Thiết các người, thật đúng là không biết xấu hổ. Thượng Quan Yến đột nhiên mở miệng. Thượng Quan Yến là cùng tới theo đám người Thượng Quan Tuyết. Lúc này không thích hợp để đám người Thượng Quan Tuyết nói, chỉ có thể để Thượng Quan Yến mở miệng. Thanh Tà nghe thấy lời nói của Thượng Quan Yến, cười cười nói. Tuy rằng cô không có tư cách cùng nói chuyện với tôi, nhưng mà cô đã mở miệng thì tôi đấy không ngại giải thích cẩn thận một chút cho cô. Ngụy Thánh này không phải đến tham dự cuộc tranh đoạt ngọn lửa kỳ lạ lần này, chỉ là nghe nói có người nhằm vào tinh chủ của tổ chức bắt đầu chúng tôi, cho nên bọn họ mới đến đây. Bọn họ sẽ không nhúng tay vào cuộc tranh đấu này, bọn họ chỉ muốn nhìn một chút Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt này có thể sống sót dưới tay tinh chủ hay không. Tinh chủ? Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt sừng sốt, bọn họ thật sự không biết tinh chủ là người nào. Hai người không khỏi liếc nhìn nhau, trong mắt đồng thời hiện lên trạng thái nghi ngờ. Không lẽ là mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ? Nhưng mà một người như vậy có tư cách gì mà có thể khiến cho Ngụy Thánh và Thanh Tà đều vô cùng kính trọng anh ta như vậy, lại trực tiếp đến đây chạm bãi vì anh ta? Nghĩ đến đây, hai người không khỏi lắc lắc đầu, hẳn là không phải như thế. Nếu là như vậy, vậy người hôm nay tới sẽ không phải là bọn họ. Dù sao người này có thể sử dụng những Ngụy Thánh này, trong tập tất nhiên cũng sẽ phái Ngụy Thánh ra tay. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Tuyết lạnh nhạt nói. Thanh Tà, chúng tôi tới đây chỉ để giết một người. Về phần ngọn lửa kỳ lạ này, chúng tôi không có hứng thú. Nếu các người muốn ngọn lửa kỳ lạ này, vậy cứ rời đi trước. Chờ sau khi chúng tôi giết người xong, các người lại đến. Chúng tôi sẽ không nhúng tay tranh đoạt ngọn lửa kỳ lạ. Giọng điệu của Thượng Quan Tuyết đã có ý chịu thua. Những người xung quanh cũng nghe ra ý này, trong mắt không khỏi lộ ra biểu tình cực kỳ có hứng thú. Có thể buộc Thượng Quan Tuyết phải chịu thua, Thanh Tà này cũng thật có bản lĩnh không nhỏ. Ban đầu vốn mọi người nghĩ rằng Thượng Quan Tuyết cũng đã nói đến như vậy, Thanh Tà có lẽ sẽ thuận theo nhường đường cho đối phương. Nhưng mà Thanh Tà lại cười nói. Thật sự là không khéo, người mà cô muốn giết chính là tinh chủ của chúng tôi. Chẳng qua trận chiến này chúng tôi sẽ không nhúng tay, Nhưng nếu các người dùng thủ đoạn không công bằng tranh đấu với tinh chủ của chúng tôi... Đôi mắt Thanh Tà khẽ nhau lại, trên người toát ra một hơi thở nguy hiểm, còn có một ý nghĩ lạnh lùng đến cực hạn. Vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Vẻ mặt hai người Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt lập tức thay đổi. Vậy mà đúng là người bọn họ muốn giết. Mà sau khi Quân Vũ hơi chút thả lỏng, khuôn mặt lại nhanh chóng ngưng tụ lại. Trần Bình vậy mà được gọi là tinh chủ của Bắc Đầu. Tuy rằng bọn họ không biết Bắc Đầu là cái gì, nhưng những người trước mặt này bọn họ đều biết. Những người này đều là nhân vật có chút danh tiếng trên bảng xếp hạng, thực lực tuyệt đối không kém. Thật đúng là không nghĩ tới, Trần Bình vậy mà lại có thể thu nạp một nhóm người như vậy. Chuyện này thật thú vị. Vẻ nghiêm túc trên mặt Quân Vũ dần dần biến mất, chuyển biến thành kính trọng và khâm phục đối với Trần Bình. Hiện tại anh ta không còn cảm thấy tộc trưởng để cho anh ta tới đây là giết gà bằng dao mổ trâu. Ngược lại anh ta suy nghĩ tộc trưởng không cử người mạnh hơn tới đây, Trần Bình có thể cảm kích hay không. Cùng lúc đó lại có một tiếng cười vang lên. Thanh Tà, không cần nói thêm những lời vô nghĩa. Dù sao đối phương cũng là thiên tài của hoàng tộc. Nếu đối phó với một người hậu kỳ kiểu tình như tôi, mọi người cần đánh luân phiên hoặc đồng loạt ra tay. Những người này không khỏi quá vô dụng. Ngay lúc này, các người cứ đứng bên cạnh tôi nhìn là được. Chỉ thấy trong không trung, một bóng người đàn ông mặc áo bào trắng, tóc dài bay bay, trên người toát ra hơi thở mạnh mẽ, đang từ phía xa bay tới. Trên mặt anh đầy ý cười, nhưng cũng tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Người tới đúng là Trần Bình. Ánh mắt của mọi người xung quanh toàn bộ đều tập trung lại trên người Trần Bình. Ngay tại thời điểm một số người nhìn thấy cảnh giới của Trần Bình chỉ có hậu kỳ cửu tinh, tất cả những người đó đều sửng sốt, chân mày gắt gao nhíu lại. Hậu kỳ cửu tinh có thể so sánh với Thượng Quan Tuyết cùng Âu Dương Nguyệt sao? Phải biết rằng hai người bọn họ là những người rất mạnh ở đây. Nếu bọn họ ra tay toàn lực, nhiều người ở đây như vậy cũng không chắc chắn có mấy người có thể đánh bại mấy người bọn họ. Cùng lúc đó cũng có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Người này là ai? Một tên hậu kỳ cửu tinh làm sao có thể trở thành người gọi là tinh chủ của đám người Thanh Tà? Không biết, nhưng mà đám người Thanh Tà hẳn sẽ không mặc kệ người này đánh nhau với những người đó, phải không? Nếu không thì cái tên này chẳng lẽ sẽ phải chết trong tay Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt? Tôi cũng cho rằng như vậy. Cho dù là đấu một mình, người kia cũng chưa chắc đã có thể thật sự đánh bại một trong số các cô ấy. Thậm chí tôi còn cảm thấy được trong cuộc chiến lần này có thể sẽ rất nhanh sẽ kết thúc. Nghe con mới sinh không sợ hổ, tôi biết người này tên là Trần Bình, mấy ngày hôm trước đã đánh nhau cùng Hoa Nguyệt Linh. Sau khi bọn họ dùng đến con át chủ bài cuối cùng, Hoa Nguyệt Linh đã nhận thua. Tôi không nghĩ là người này có thể đánh bại Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt. Hóa ra anh ta chính là Trần Bình, vị đạo hữu đằng trước này. Tuy rằng lời nói như vậy, nhưng mà các người đừng quên, Trần Bình này chính là cái tinh chủ dám chó gì đó. Nói không chừng anh ta thật sự sẽ để cho những thuộc hạ của mình ra tay. Một khi những người đó ra tay, Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt liền thật sự tràn ngập nguy hiểm. Không ai xem trọng Trần Bình, ngay cả Quân Vũ cũng không cảm thấy Trần Bình có thể thắng. Dù sao thực lực hai bên chênh lệch khoảng cách quá lớn, Trần Bình chiến thắng Hoa Nguyệt Linh cũng không hề dễ dàng, lại càng không nói đến muốn đánh bại Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt. Sợ là không tới mấy chiêu, Trần Bình sẽ bại trận. Đến lúc đó, nếu để cho những người này ra tay, đừng nói tới Trần Bình, những ngụy thánh này cùng với hoàng tộc Thao Thiết bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ lần lượt hung hăng bị vả mặt. Phía bên kia, Trần Bình hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của những người đó. Lạnh nhạt mỉm cười, nhìn về phía Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt. Hai vị, tranh đấu lần này, tôi có thể đảm bảo bọn họ sẽ không nhúng tay. Nhưng mà cảnh giới của hai người các cô hoàn toàn cao hơn so với tôi. Tôi nghĩ hai vị rất tự tin với thực lực của mình. Không bằng như vậy đi, chúng ta đánh cược có được không? Hai người Thượng Quan Tuyết và Âu Dương Nguyệt, ánh mắt nhất thời trở nên quái dị, nhìn về phía Trần Bình, trong mắt còn lộ ra tâm trạng buồn cười. Thượng Quan Yến cũng thấy thế, hai người họ mở miệng, vẻ mặt châm chọc nhìn Trần Bình. Chỉ là anh, còn muốn đánh cược với hai người bọn họ sao? Anh cũng không nhìn lại xem anh có cái tư cách đó hay không? Hay là e rằng chống đỡ không tới 100 hiệp đã bị đánh bại đến chết, còn đánh cược, anh xứng sao? Âu Dương Bằng cũng châm chọc mở miệng. Đồng thời anh ta còn quay đầu nhìn thoáng qua Âu Dương Nguyệt và Thượng Quan Tuyết, ánh mắt lộ ra cảm xúc ái mộ. Hai thiên kiêu này khí chất và thực lực đều xuất chúng cả, là đạo lữ được lựa chọn tốt nhất trong lòng rất nhiều người, mà tuổi tác của các cô cũng không lớn, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, đổi lại là người nào cũng sẽ động lòng. Xem ra đối với Âu Dương Băng, Trần Bình này có lẽ chính là xem trọng khuôn mặt của hai thiên kiêu này. Trần Bình nghe nói như vậy, sắc mặt nghiêm túc. Thanh tá, nếu tiếp đó lại có người không muốn làm theo những lời tôi nói, liền trực tiếp giết chết. Trên người Trần Bình toát ra một luồng khí phách, đan xen cùng một chỗ với sự tự tin của anh, tạo thành một loại khí chất vô cùng riêng biệt. Ngay cả Thượng Quang Tuyết và Âu Dương Nguyệt cũng không tự chủ được mà liếc mắt nhìn. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Tiếp đó, Thượng Quan Tuyết chậm rãi thở ra một hơi, lạnh nhạt mở miệng. Anh muốn đánh cược cái gì? Trần Bình nghe vậy, sắc mặt lại chuyển sang cười nhạt, cười ha ha, nói. Cược mạng, được không? Nếu tôi có thể đánh bại các người, vậy từ nay về sau, nhóm các người sẽ nghe theo tôi. Cho dù tôi muốn các người rời khỏi hoàng tộc, các người cũng không được vi phạm. Nếu các người có thể đánh bại tôi đây cũng sẽ nghe theo các người, không điều kiện. Dù sao các người cũng đã thấy, phía sau tôi còn có mấy người thanh tả bọn họ, cũng không phải là một thế lực nhỏ. Bất kể gia nhập vào bên trong hoàng tộc nào của các người, đều là một sự giúp đỡ rất mạnh. Trần Bình nở nụ cười càng trở nên sáng lạn. Dùng đám người thanh tà làm tiền đánh cược, anh cũng không tin hai người kia sẽ không động lòng. Quả nhiên, ánh mắt hai người Thượng Quang Tuyết và Âu Dương Nguyệt đều trở nên khác lạ, từng chút gợn sóng tràn ngập trong đôi mắt của bọn họ. Những người này thật sự là sự giúp đỡ không hề nhỏ. Có thể có được sự giúp đỡ của những người này, địa vị của hai người các cô ở bên trong gia tộc sẽ vững vàng bay lên, mà tài nguyên các cô có thể có được cũng tuyệt đối sẽ gia tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, khóe mắt của Thượng Quan Tuyết cũng không nhịn được lộ ra ý cười nhạt. Tiền đánh cược này của anh chúng tôi đồng ý, anh phải cẩn thận, dù sao chúng tôi nhìn ra thực lực của anh quả thật là yếu không chịu nổi một đòn. Ấn ký tổ long trên trán của Thượng Quan Tuyết trở nên càng thêm rực rỡ, hơi thở mạnh mẽ bao quanh thân thể cô. Trần Bình nghe vậy nở nụ cười. Ngược lại, thật sự không nghĩ tới miệng lưỡi của hai người các cô vậy mà cũng lợi hại như vậy. Miệng lưỡi lợi hại cũng không bằng một trận chiến. Nếu hai vị đã đồng ý rồi, vậy bắt đầu đi. Khi lời nói vừa rơi xuống, trên cơ thể của Trần Bình toát lên một khí thế. Trong khoảng không đột nhiên xuất hiện đủ loại định luật: định luật hệ lôi, định luật Phật Đăng Hòa Pháp, định luật hệ băng, định luật cương phong, định luật dịch chuyển đều bao quanh cơ thể của anh. Ngay sau đó, Trần Bình lập tức kích hoạt định luật dịch chuyển, bóng dáng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Âu Dương Nguyệt ở một bên thấy thế, cười cười, nói: Thượng Quang Tuyết, trận đấu này tôi sẽ đến đánh đầu tiên. Nếu người này nắm chắc tự tin như vậy, vậy để tôi nhìn xem tự tin của anh ta rốt cuộc là ở đâu. Yên tâm, nếu tôi thắng, những thuộc hạ của anh ta, chúng ta chia đều hoặc cùng quản lý chung. Thượng Quang Tuyết vốn có chút không bằng lòng, nhưng sau khi nghe thấy câu nói kia của Âu Dương Nguyệt, gật gật đầu, bình tĩnh nói: Nếu như vậy, vậy cô ra tay trước đi, tôi cũng muốn nhìn xem đến tột cùng anh ta có cái tự tin nào để thu phục hai chúng ta. Tiếp đó, Thượng Quan Tuyết lập tức từng bước lùi về phía sau, mà xung quanh cơ thể của Âu Dương Nguyệt lập tức xuất hiện hơi thở định luật. Trong khoảng không, lập tức xuất hiện một luồng định luật đan xen vào nhau, giống như những sợi dây nhỏ. Khóe miệng Âu Dương Nguyệt đồng thời lộ ra nụ cười. Định luật dịch chuyển, thật sự là không đúng lúc. Tôi có một định luật ngưng tụ, có thể dễ dàng tạo ra một lá chắn nguyên khí, giống như mạng nhện ở trong không trung. Chỉ cần anh xuất hiện, tôi có thể cảm nhận được. Lời nói vừa rơi xuống, Âu Dương Nguyệt khẽ nhíu mày. Tiếp đó, một luồng nguyên khí mãnh liệt làm nổ tung một nơi cách đó không xa trước mặt cô ta. Bùm! Nguyên khí lập tức nổ tung, trước mặt Âu Dương Nguyệt cũng từ từ hiện ra bóng dáng của Trần Bình. Thật đúng là làm cho người khác ngoài ý muốn. Chẳng qua trình độ công kích này của cô, đối với tôi mà nói, cũng chỉ đơn giản như gãi ngứa mà thôi. Những lời này của Trần Bình cũng thật sự không phải là nói bừa. Kể từ sau khi trải qua lễ rửa tội lôi kiếp, không chỉ có quy cách của Trần Bình mới lột xác, mà năng lực chống lại tấn công trên diện rộng của bản thân anh cũng được đề cao. Ngoại trừ sử dụng định luật để công kích Trần Bình, nếu không thì cũng chỉ có thể tạo cho Trần Bình một vết thương nhẹ mà thôi. Dù sao, lực sát thương của định luật lớn hơn rất nhiều so với nguyên khí. Phía bên kia, trên mặt Âu Dương Nguyệt cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đầy hàm xúc. Thật sao? Tiếng nói của Âu Dương Nguyệt rơi xuống, một đòn tấn công càng thêm mạnh mẽ, đột nhiên bộc phát đến trên người Trần Bình. Bóng dáng của Trần Bình lập tức bị bắn lui về sau hơn 10 km. Trong mắt Trần Bình không khỏi lộ ra cảm xúc kinh ngạc, nhíu mày nhìn về phía Âu Dương Nguyệt. Trái lại, đã đánh giá thấp cô, bên trong đòn tấn công, vậy mà lại cất giấu lực ngầm. Những lời này vừa thốt ra, những người xung quanh nhất thời dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Trần Bình. Giống như Âu Dương Nguyệt mới là người tu luyện đến hậu kỳ cửu tinh, Trần Bình mới giống như là đỉnh cửu tinh. Sau mấy hơi thở, có người không nhịn được, cười lạnh mở miệng nói. Trần Bình này, không khỏi cũng có chút quá bừa bãi. Anh ta dường như vẫn chưa xác định rõ ràng vị trí của mình. Ha ha, ai nói không phải chứ? Một người đứng ở vị trí hơn 300 trên bảng, đối diện với người tiêu biểu đứng ở vị trí hơn 10 trên bảng, nói lời mê sảng. Hôm nay nếu anh ta bị đánh bại, sợ là sẽ bị người ta đang sống sờ sờ đánh chết. Trần Bình căn bản cũng không để ý đến những người này đang nói chuyện, chỉ là một người trong số đó khiến cho anh hơi chút nhíu mày. Bởi vì những người đó đứng ở phía sau Thanh Tà, mà người Thanh Tà mang đến, toàn bộ đều là những người mà anh đã từng tiếp xúc trước đây. Có thể nói, những người này đều chính là nền tảng của Bắc Đầu. Có những người này ở đây, tương lai bọn họ bắt đầu phát triển. Bắc Đầu tuyệt đối sẽ trở thành một sự tồn tại, khiến cho tất cả hoàng tộc đều phải nhíu mày đau đầu. Trần Bình đã nói muốn giao thủ với 9 hoàng tộc lớn, cũng không phải chỉ là lời nói lung tung mà thôi. Anh muốn một lần nữa xây dựng một quốc gia thuộc về riêng mình. Xem ra, mấy người kia cũng không hề trung thành. Trần Bình thầm nghĩ trong lòng. Phải tìm một cơ hội chỉnh đốn bọn họ một chút. Ánh mắt Trần Bình trở nên nghiêm túc. Nếu không đủ khuất phục những người này, tương lai Trần Bình làm việc nhất định sẽ bị trói tay trói chân. Lúc này Trần Bình chính là bình thản chiến đấu như vậy với Âu Dương Nguyệt cùng với Thượng Quan Tuyết. Đây là một cách để anh chứng tỏ bản thân, khiến cho những người đó công nhận thực lực của anh trước. Nghĩ đến đây, Trần Bình hít một hơi thật sâu, đem sự tập trung của mình đặt trên người Âu Dương Nguyệt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Định luật trọng lực không tồi, nhưng chỉ cần mỗi định luật trọng lực mà thôi là không đủ để đánh bại tôi. Trực tiếp dùng đến thủ đoạn áp đáy hỏng của cô đi. Âu Dương Nguyệt nghe nói như vậy, giễu cợt nhìn về phía Trần Bình, mở miệng nói. Anh vẫn là người đầu tiên dám nói chuyện như vậy với tôi. Nhưng mà muốn nhìn thấy con bài chưa lật của tôi, cũng phải nhìn xem anh có tư cách này hay không. Vừa rồi chỉ là làm nóng người, hiện tại sẽ là chút bản lĩnh thật sự. Vừa nói xong, ánh mắt Âu Dương Nguyệt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, quần áo trên người đung đưa theo gió, từ luồng nguyên khí từ trên người Âu Dương Nguyệt bùng nổ ra bên ngoài, nhanh chóng hòa nhập vào bên trong không gian xung quanh. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện định luật, khoảng chừng 8 đường định luật, tỏa ra những ánh sáng khác nhau. Lông mày Trần Bình cau chặt lại, ngoại trừ định luật trọng lực màu xám bạc cùng với định luật ngưng tụ màu trắng da, vậy mà còn có định luật ánh sáng. Định luật ánh sáng và định luật bóng tối được gọi là định luật đứng đầu của thời gian và không gian. Có thể hiểu rõ được định luật ánh sáng cũng đã có thể chứng minh thực lực của Âu Dương Nguyệt. Chỉ thấy Âu Dương Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình. Linh Sơn Lạc. Vừa nói xong, định luật hệ thổ bên trong không trung ngay lập tức ngưng tụ thành một tòa núi lớn. Đồng thời có vô số ánh sáng xuất hiện tại phía trên ngọn núi, khiến cho ngọn núi thoáng nhìn trông cực kỳ sáng rực rỡ, nguyên khí bốn phía giống như tiên cảnh trên nhân gian. Ngay sau đó, một tòa núi lớn kia lập tức hung ác đập về phía Trần Bình. Trần Bình không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tòa núi lớn này. Ly Diễm, đây là phép thần thông mà Bình Diễn Thánh Nhân dạy cho anh. Trần Bình đã sớm tu luyện không chênh lệch lắm. Tuy rằng không thể phát huy phép thần thông đến trạng thái hoàn hảo nhất, nhưng bản thân cũng không cho phép khinh thường. Chỉ thấy định luật hệ hỏa bên trong không trung đột nhiên bắt đầu trở nên hung mãnh, tỏa ra ánh sáng màu đỏ vô tận. Lập tức ngưng tụ lại cùng nhau, tạo thành một đóa hoa sen rực rỡ. Chính giữa hoa sen còn có một ngọn lửa đang nhảy nhót. Điều kỳ lạ chính là ngọn lửa này giống như cụ già hiền lành tốt bụng, thoạt nhìn dường như không thể gây ra bất kỳ lực sát thương nào cho người khác. Nhưng mà tất cả mọi người không dám xem thường ngọn lửa này, bởi vì bọn họ biết đây là Phật Đăng Hòa của Trần Bình. Đây chính là ngọn lửa chỉ ở bên trong lôi kiếp mới có. Chỉ có một số ít người đếm được trên đầu ngón tay mới có thể đem ngọn lửa này hòa nhập vào bên trong định luật của mình. Ít nhất đứng trong bảng cửu tinh, không có người nào có thể đạt được trạng thái như Trần Bình. Cùng lúc đó, tòa núi lớn trong không trung mang theo khí thế đập tan mọi thứ từ trong không trung rơi xuống. Không trung cũng bị áp lực nặng nề kia đè ép thành từng đường vết nứt. Phải biết rằng tòa núi lớn này được gia tăng định luật trọng lực vào. Trần Bình thấy thế, không chút do dự đem đóa hoa sen do ly diễm tạo thành đặt lên đỉnh đầu mình để chống lại tòa núi đang rơi xuống này. Bùm! Tòa núi lớn thứ nhất rơi xuống, sau khi rơi vào bên trong hoa sen, ngay lập tức bị ngọn lửa ở chính giữa hoa sen đốt cháy hầu như không còn gì. Nhưng mà ngọn lửa kia cũng thuận theo mà yếu đi một chút. Tiếp đó, tiếng nổ mạnh vang lên liên tục không ngừng, nguyên khí dao động hỗn loạn lập tức lan truyền ra nghìn km. Ngay cả những người đang theo dõi cuộc chiến cũng có thể cảm nhận được uy lực bản lĩnh cao cường của hai người này. Có người không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, chậm chạp mở miệng nói. Trần Bình này, vậy mà thật sự có thể cùng Âu Dương Nguyệt không phân thắng bại. Trần Bình cũng là một tên yêu quái tinh anh. Chẳng qua vừa rồi Âu Dương Nguyệt cũng đã nói, còn chưa tính ngay cả con bài chưa lật của cô ấy. Nói không chừng đây chính là đòn tấn công mạnh nhất của thằng nhãi này. Đúng vậy, Trần Bình làm sao có thể so sánh được với Âu Dương Nguyệt. Những lời này của bọn họ vẫn không xem trọng Trần Bình giống như trước. Trần Bình từ chối cho ý kiến với việc này. Dù sao thực lực không phải dựa vào lời nói, mà dựa vào nắm đấm đánh ra bên ngoài. Chờ anh đánh bại Âu Dương Nguyệt, những người này tất nhiên sẽ ngậm miệng lại. Tiếp đó, sau lần va chạm cuối cùng, phép thần thông cuối cùng của hai người hoàn toàn biến mất trong vô hình, mà sắc mặt của Âu Dương Nguyệt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Cô ta vốn nghĩ Trần Bình chỉ là khoe khoang bản lĩnh, nhưng hiện tại cô ta phát hiện Trần Bình có bản lĩnh thật sự. Nghĩ đến đây, Âu Dương Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Tôi thật sự không nghĩ tới, anh vậy mà có thể ngay lập tức đánh tới một phép thần thông. Chẳng qua, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ánh mắt Âu Dương Nguyệt càng trở nên sắc bén, một luồng hơi thở mạnh mẽ từ thân thể của cô bay vọt lên. Vân Thiên Sát. Chỉ thấy bên trong không trung vô số ánh sáng màu trắng hội tụ ngưng kết ở trên đỉnh đầu Âu Dương Nguyệt, hình thành từng luồng đám mây. Bên trong đám mây kia cũng toát ra khí thế sắc bén. Cùng lúc đó lại một đường định luật sáng lên. Trần Bình liếc mắt nhìn qua, rõ ràng là định luật hệ kim. Một phép thần thông này là định luật hệ kim kết hợp với định luật ánh sáng. Đây là phép thần thông Âu Dương Nguyệt tự mình sáng tạo đúng không? Dường như chưa từng nghe qua một chiêu này. Tôi cũng chưa từng nghe nói qua, hẳn là phép thần thông cô ấy tự nghĩ ra. Không hổ là đứa con của trời, vậy mà đã có thể tự nghĩ ra phép thần thông như vậy. Cảm thấy phép thần thông này cũng có thể gây ra áp lực đối với không ít ngụy thánh. Lúc nãy Trần Bình chẳng phải cũng tự nghĩ ra phép thần thông hay sao? Thôi đi, Trần Bình có chỗ nào có thể so sánh với Âu Dương Nguyệt chứ? Phép thần thông mà hai người họ sáng tạo ra cũng không phải cùng một cấp bậc. Tôi cũng chưa từng nghe nói định luật ánh sáng có thể kết hợp với định luật khác. Bình thường định luật ánh sáng đều là phép thần thông định luật hệ đơn. Ánh sáng và bóng tối, thời gian và không gian, bốn loại định luật này đều rất khó để có thể hình thành cộng hưởng và liên kết với những định luật khác. Hơn nữa, người tu luyện định luật ánh sáng cực kỳ thưa thớt. Cho nên, việc tự nghĩ ra phép thần thông đối với người tu luyện định luật ánh sáng mà nói, có thể nói là chuyện tương đối khó khăn. Nhưng hiện tại, Âu Dương Nguyệt đã có thể nghĩ ra phép thần thông. Từ phương diện khác mà nói, thiên phú của Âu Dương Nguyệt này người bình thường thật sự không thể so sánh. Trần Bình ngẩng đầu nhìn về đám mây nổi bật cực kỳ sắc bén bên trong không trung, ánh mắt dần trở nên sắc bén, một luồng hơi thở mạnh mẽ phát ra từ trên người anh. Tự nghĩ ra phép thần thông sao? Vậy để cho tôi nhìn xem phép thần thông của cô mạnh như thế nào. Phong Vũ loạn trần. Đây cũng là một phép thần thông Bình Diễn Thánh Nhân dạy cho Trần Bình. Chỉ thấy bên trong trời đất đột nhiên dâng lên một luồng hơi thở nóng bỏng. Phật Đăng Hòa lại lần nữa xuất hiện, vô số ngọn lửa ngưng tụ lại, thoáng chốc hình thành một con phượng hoàng thật lớn. Phượng hoàng kia thoạt nhìn trông rất sống động, trong ánh mắt chứa đựng một khí thế hung tàn sắc bén. Nếu quan sát không cẩn thận, sợ là sẽ cho rằng đây là một con phượng hoàng chân chính. Tiếp đó, phượng hoàng kia cất một tiếng kêu dài, rồi đột nhiên rung động đôi cánh, mang theo hơi thở mạnh mẽ kia, hung ác nhắm về phía Âu Dương Nguyệt. Cùng lúc đó, đám mây trên đỉnh đầu Âu Dương Nguyệt cũng lao vọt về phía Trần Bình. Hai phép thần thông gặp nhau ở giữa không trung, ngay lập tức gây ra một đợt sóng chấn động mãnh liệt. Ầm, những tiếng nổ vang lên mạnh mẽ, lập tức truyền khắp phạm vi 6.000 cây số. Vô số khói bụi từ mặt đất bay lên, che đậy một chút tầm mắt không biết bao nhiêu người. Những người ở cảnh giới cao cũng có thể dễ dàng nhận ra, bên trong khói bụi, đám mây và Phượng Hoàng vẫn dây dưa như trước. Hơn nữa, đám mây kia thường thường sẽ rung động kịch liệt, rồi sau đó nổ mạnh, tạo thành đợt sóng nguyên khí xung kích lần hai. Hơi thở của Phượng Hoàng kia càng ngày càng không ổn định, ngay cả thân hình cũng bắt đầu trở nên tán loạn. Vô số ngọn lửa từ trên người Phượng Hoàng bay ra bên ngoài, mà đám mây vẫn còn hơn 10 đám. Thanh Tà nhìn thấy cảnh tượng này trong sân, chân mày không khỏi nhíu lại, lại chậm rãi thở ra một hơi. Một phép thần thông này của Âu Dương Nguyệt không chỉ có hai đường định luật, mà định luật ngưng tụ của cô ta cũng đồng dạng tham gia trong đó. Một người đàn ông đứng bên cạnh Thanh Tà nghe nói như vậy, bình tĩnh mở miệng. Thanh Tà, anh xác định người kia có thể thắng được Âu Dương Nguyệt hay sao? Là chính anh ta, bà Hoa khoác lác nói, bản thân có thể đánh thắng Âu Dương Nguyệt. Nếu cuối cùng bị đánh bại, cho dù anh ta dây dưa thật lâu với Âu Dương Nguyệt, chúng tôi vẫn không tin phục anh ta như trước. Dù sao, người chúng tôi cần không phải là một vị lãnh đạo miệng đầy lời nói ngông cuồng. Người đàn ông vô cùng bình tĩnh khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thanh Tà quay đầu nhìn thoáng qua anh ta, chợt có chút không biết làm sao, nói. Tôi cảm thấy hẳn sẽ không có vấn đề gì. Cái tên này có rất nhiều thủ đoạn. Anh không thấy cho đến bây giờ ngay cả ấn ký Bạch Trạch anh ta cũng chưa dùng hay sao? Hoàng tộc Bạch Trạch, ngay cả ấn ký Bạch Trạch cũng đưa cho anh ta. Người đàn ông nghe nói như thế, chân mày hơi cau lại, chợt nói. Anh không nói chuyện này, tôi cũng quên chưa hỏi tới. Tại sao Hoàng tộc Bạch Trạch lại đối xử khác biệt với Trần Bình như vậy? Hơn nữa, dường như Hoàng tộc Thảo Thiết cũng tới đây giúp đỡ anh ta. Anh ta không phải là con rối của hai hoàng tộc Bạch Trạch và hoàng tộc Thao Thiết đấy chứ? Nếu đúng là như vậy, cuối cùng chúng ta có thể sẽ cho thành một trò cười. Thanh Tà nghe nói như thế, cũng nở nụ cười, không chút do dự, nói. Tương lai có lẽ anh ta sẽ đặt chân đến hai hoàng tộc này, nhưng tuyệt đối không có khả năng trở thành con rối của hai hoàng tộc này. Người đàn ông sừng sốt. Thời điểm Thanh Tà nói những lời này, định luật thành tín trên người anh ta không hề dao động. Vậy cũng có ý nghĩa rằng những lời này là thật, anh ta không có lừa gạt bọn họ. Người đàn ông im lặng một lúc, chợt ngẩng đầu mở miệng nói. Được, nếu là như vậy, chúng tôi có thể ra tay. Nếu anh ta thua trong tay Âu Dương Nguyệt, chúng tôi có thể bảo vệ anh ta một mạng. Thanh Tà gật gật đầu không nói nữa. Người đàn ông này từng là hoàng tử của một quốc gia, tên là Trần Hiên. Chẳng qua trên đại lục Sao Băng, tình trạng các quốc gia tranh chiến hạ gục lẫn nhau trong lúc đó thật sự rất nhiều, mà quốc gia của Trần Hiên tụt hậu trong cuộc cạnh tranh liền bị diệt vong. Quốc gia của Trần Hiên ở thời kỳ đỉnh cao nhất đã từng rất mạnh mẽ phồn thịnh, quốc gia bình thường tuyệt đối không thể tiêu diệt được quốc gia của anh ta. Cho nên Trần Hiên cho rằng trong chuyện này nhất định có uẩn khúc, rất có thể có sự tham gia của hoàng tộc. Dù sao, quốc gia của Trần Hiên bị diệt vong tại thời điểm đỉnh cao nhất. Trần Hiên gia nhập tổ chức này khác biệt với những người khác. Mục đích chính của anh ta chính là điều tra rõ nguyên nhân khiến quốc gia của mình bị diệt vong. Anh ta vốn là một hoàng tử, biết rõ tầm quan trọng của người lãnh đạo, cho nên yêu cầu của anh ta đối với Trần Bình cao hơn so với người khác. Hơn nữa, Trần Hiên tuyệt đối là một người lý trí nhất bên trong nhóm người này. Giữa sân, phượng hoàng của Trần Bình đã bị đám mây kia bắn phá trở thành hư vô. Bên trong khoảng không phủ đầy vết nứt, giờ phút này đánh nhanh chóng tự phục hồi. Nhưng mà đám mây của Âu Dương Nguyệt còn dư lại hơn 10 đám, giờ phút này gấp rút lao về phía Trần Bình. Trần Bình thấy thế, mày khẽ cau lại, chợt lắc đầu, lẩm bẩm. Đỉnh cửu tinh, đúng thật mạnh hơn hậu kỳ cửu tinh một chút. Không chỉ có chênh lệch trên mặt nguyên khí, mà chênh lệch càng nhiều, hẳn là trên cách lĩnh ngộ. Hiện giờ, tuy rằng định luật lĩnh ngộ của mình giai đoạn này kém, nhưng so sánh với Âu Dương Nguyệt mà nói, cũng không chênh lệch nhiều lắm. Loại thần thông dựa vào nguyên khí quá mức này, mình không thể đánh bừa với cô ta. Nếu không, người bị đánh bại cuối cùng khẳng định chính là mình. Vậy chỉ có thể hợp lại định luật lĩnh ngộ. Nghĩ đến đây, Trần Bình nhắm hai mắt lại, không quan tâm lắm đến những đám mây đang lao vọt về phía mình, mà định luật khí tức trên người anh đang quay cuồng kịch liệt. Mà Âu Dương Nguyệt cũng đồng thời lạnh nhạt mở miệng. Phép thần thông đợt thứ hai liền không ngăn cản nổi sao? Khoảng cách của cái này so với con bài chưa lật của tôi còn kém rất xa đấy. Xem ra anh thật sự không khiến cho tôi sử dụng thực lực của con bài chưa lật. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 496 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.